Đô thị Quỷ Vương, chương 298, Mật Tông Phái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này chúng mày đánh yếu vậy hả? Mạnh mẽ lên như hai thằng đàn ông tao xem nào. Trong sân tập huấn của Hắc Long Bang, giờ đây Vĩ Kỳ đang một lúc cân hai thủ lĩnh của Guerrier Force, nói chuẩn ra không phải là cân mà là đứng cho chúng đánh. Hết lần này đến lần khác Ba Dồ lẫn Eric liên tục tấn công dồn dập vào kẻ điên trước mặt chúng. Cả đời này hai người họ chưa gặp ai điên như thằng này, cứ đứng đó khiêu khích và để bị đánh hết lần này đến lần khác. Nhưng hiển nhiên dù cho gương mặt đầy máu, hắn vẫn đứng vững đó, không nhích một bước. Giang tay ra mà cười khặc khặc, dần dà cái điệu cười ấy càng lúc càng khiến Eric và Ba Dồ cảm thấy sợ hãi. Chẳng biết tại sao chúng lại sợ cảm giác của cả hai bây giờ, ngoài bất lực ra thì chẳng còn cảm giác gì khác. Vĩ Kỳ đứng vững như một bức tượng, đứng yên mà chịu đòn. Thà như đánh không tác dụng không nói, đánh đến nỗi mặt mũi hắn toàn là máu, nhưng hiển nhiên hắn vẫn đứng đó mà cười. Biết cái gì gọi là ăn miếng trả miếng không hai chú em? Hả, bỗng Vĩ Kỳ ngừng cười, hắn nhe răng toàn máu của mình ra như một con ác quỷ dạng người nhìn chăm chăm vào thằng đầu cướp Ba Dồ. Đúng cái lúc Ba Dồ vừa hả lên một tiếng thì, bụp bụp bụp bụp bụp bụp, hàng trăm tiếng da thịt va chạm vang lên, vài giây sau đó Ba Dồ gục xuống, đúng. Là gục xuống hoàn toàn, trong cơ thể toàn là vết máu không biết từ đâu ra. Đứng đó, Eric ngơ khác, cái quái gì đang diễn ra trước mặt hắn vậy, tên kia, bằng cách nào mà hắn lại tiếp cận mà đánh gục Ba Dồ nhanh đến mức mà hắn không kịp nhận ra. Và tất nhiên kẻ tiếp theo là Eric, vài giây sau đôi mắt của hắn như mất hồn, toàn thân là vệt máu ngã gục xuống dưới nền đất cỏ. Toàn thể Hắc Long Bang như chết lặng, Vĩ Kỳ là ai, hắn là cái thứ gì trong Hắc Long Bang này vậy? Ngoài Thu Phong và Quốc Thiên Gia chẳng ai biết hắn là người nào, dù trông gương mặt rất là quen nhưng chẳng thể nào nhớ nổi hắn là ai. Lúc này Vĩ Kỳ đang trong tư thế gục mặt xuống, hắn vuốt vuốt cái mặt đầy máu me của mình rồi ngẩng đầu lên nhìn Thu Phong với một gương mặt chẳng có tí vết thương nào cả. Hắn nở một nụ cười nhìn Thu Phong và nói, làm tí không, hít. Sự khiêu khích của Vĩ Kỳ khiến toàn bộ thành viên Hắc Long Bang, trong đó bao gồm cả Quốc Thiên, hít vào một hơi lạnh lẽo. Đùa, không, là thật đấy, bởi vì bây giờ Quốc Thiên không còn thấy anh trai mình đâu cả. Vù, bất chợt Thu Phong chẳng nói chẳng rằng xuất hiện ngay trước mặt Vĩ Kỳ. Hắn đang trong tư thế co tay lại và, bốp, lực đánh của Thu Phong mạnh đến mức khiến cả gương mặt của đang cười vì tự mãn của mình lõm cả vào trong. Chẳng kịp phản ứng, chẳng kịp né tránh hay đỡ đòn. Cứ thế Vĩ Kỳ lãnh nguyên một cú đấm mắc lực của Thu Phong, bao gồm tất cả sức mạnh từ đan điền dồn về cánh tay của hắn. Ầm một tiếng vang lên, trong cái đà đấm, Thu Phong giọng thẳng người Vĩ Kỳ xuống dưới lòng đất. Đất cỏ vang lên tung tóe làm nhòa mắt người. Vài giây sau khi định thần được, người ta thấy Vĩ Kỳ với gương mặt nát bét nằm trong một cái hố sâu nửa mét. Và hắn bất tỉnh, bất tử thì bất tử, đau đớn vượt ngưỡng mức chịu đựng cũng ngất mà thôi. Sau đó cuộc chiến được kết thúc bởi đúng một đấm của Thu Phong. Lát sau hắn ra lệnh cho Urbai vác Vĩ Kỳ lên trên phòng làm việc của hắn. Gương mặt Vĩ Kỳ lúc đó chẳng khác nào miếng thịt heo bị băm nát ra. Không còn nhìn rõ đâu mà tay, mũi, miệng nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả đều bị trộn lẫn với nhau tạo ra miếng thịt bầy nhầy trên mặt Vĩ Kỳ. Quái lạ rằng dường như Urbai vẫn thấy hắn thở. Nhưng đồng thời hắn cũng nghĩ rằng tại sao anh cả lại muốn đưa thằng này lên phòng làm việc mà không phải phòng y tế. Hình dáng của Thu Phong khuất đi sau bóng người. Một hình ảnh dõi theo hắn là Lý Đại. Chàng trai dị năng giả mang siêu sức mạnh vốn đang tự tin về khả năng của mình qua quá trình luyện tập bấy lâu nay. Cho đến khi hắn chứng kiến cái cảnh vừa rồi, và cứ thế mọi chuyện được giải quyết trong êm đẹp, trừ hai kẻ của Guerrier Force thì bị ném vào một con hẻm hôi thối tối tăm gần tổng dinh của Hắc Long Bang. Nửa tiếng sau tại căn phòng của Thu Phong, lúc này chỉ có một mình hắn và tay Vĩ Kỳ đang ở trong phòng. Quốc Thiên thì quay lại phòng thực tế ảo để tiếp tục luyện tập thế chất. Quả thật bất từ tiện lợi ha. Trong căn phòng yên ắng thiếu ánh sáng của mình, Thu Phong nhẹ nhàng lên tiếng nói móc Vĩ Kỳ đang cựa quậy trên cái ghế bành. Bất tử thì bất tử, ông mày vẫn cảm thấy đau đấy. Tự khi nào gương mặt của Vĩ Kỳ đã trở về bình thường? Hắn tỉnh dậy lườm xéo lườm ngang Thu Phong với thái độ hậm hực. Quả thật cái này cũng do hắn chuốc lấy mà thôi. Dám thách thức lão đại Hắc Long Bang trong khi chính hắn cũng đang là người của Hắc Long Bang. Nếu như Thu Phong không đánh hắn gục ngay tại chỗ thì chẳng khác nào tự đái vào mặt mình cả. Chỉ có đánh Vĩ Kỳ Thu Phong mới có thể đánh hết sức lực mà không lo gây án mạng như thế này thôi. Cả ngày hôm qua đi đâu vậy? Bất chợt Thu Phong lên tiếng đổi sang chủ đề khác. luyện công, thử không, có vài món công pháp của con người các ngươi mà ta mới luyện được này. Nói tới đây Vĩ Kỳ dường như cảm thấy cấn cấn cái gì đó xong hắn lại nói. À thôi, vừa mới bị ăn một đấm xong bất tỉnh đến tận giờ. Tỉnh dậy thì cũng đã hồi phục rồi, Vĩ Kỳ không ngờ thằng Thu Phong lại mạnh đến thế. Ít nhiều hắn nghĩ hắn cũng đỡ được vài đòn của gã, nhưng không ngờ đến phản xạ còn không có thì lấy gì mà đỡ. Kết quả như ta đã thấy rồi đó, một mồm hành. Công pháp, ngươi đã kích hoạt 108 huyệt vị chưa? Lần này đến Thu Phong thắc mắc, theo như lão già Tô Lâm nói, chỉ có kích hoạt 108 huyệt vị mới có thể học công pháp. Nhưng thằng này, mới được mấy ngày, dù cho có học công pháp nhất định đi nữa cũng không đủ thời gian để cho hắn kích hoạt được vài cái huyệt đạo chứ đừng nói đến việc học. 108 kinh mạch, kích xong từ cái ngày hôm kia rồi cô, nghe Thu Phong nói, Vĩ Kỳ phì cười nhún vai mà đáp. Như thể dăm ba cái huyệt đạo tuổi con le le với anh. Thu Phong nhíu mày cứ như là hắn đang nghe nhầm vậy. Theo như cái phản ứng của lão già Tô Lâm khi mà Quốc Thiên nó khai huyệt được hẳn 20 vị thì lão ta đã mừng muốn phát điên rồi. Chưa kể đến hắn một đêm điên dại mất kiểm soát khai được hơn 50 huyệt. Từ cái phản ứng đó của Tô Lâm khiến Thu Phong khá chắc chắn một điều rằng hai anh em nhà chúng chính là quái thai trong việc khai kích huyệt vị. Nhưng cái định lý gì mà một ngày? Không, hắn nói là ngày hôm kia tức cái hôm hắn bị tai nạn và trở về lúc buổi chiều là chưa đến một ngày nữa. Không tin à, dùng con mắt xanh của chú mà xem. Vài giây sau con mắt xanh của Thu Phong được bật lên. Lúc này Vĩ Kỳ vẫn có cảm giác như cũ, Thu Phong mang đến cho hắn một cảm giác hột rửa tâm can. Từ một người như thế này ư, Vĩ Kỳ cũng chẳng biết nữa, hắn thân là một kẻ trọng sinh tồn tại cả ngàn năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng kể cả vậy hắn vẫn không biết con mắt của kẻ này là gì. Con mắt đó nó có một khả năng gì đó khiến cho linh hồn tu luyện ngàn năm như hắn phải run rẩy dù chỉ đôi chút. Để kiểm chứng điều đó nên vừa rồi Vĩ Kỳ mới khích Thu Phong sử dụng con mắt đó. Y như rằng vẫn cảm giác sờ sợ chẳng biết vì sao. Mặc dù hắn bất tử, mặc dù Thu Phong chẳng có ý định địch ý nào với hắn. Trong tầm nhìn Thu Phong lúc nào tất cả 108 huyệt vị của Vĩ Kỳ đều hiện lên một cách hoàn hảo trước mặt hắn. Quả thật hắn ta đã kích hoạt thành công 108 huyệt vị tất cả đều sáng màu. Thậm chí, Thu Phong đảo mắt xuống vùng dưới rốn của Vĩ Kỳ, nơi đó chứa đan điền. Đan điền của Vĩ Kỳ mang một màu sắc khá là tươi đẹp, nó màu vàng, một màu vàng sáng như ánh nắng ban mai của mặt trời ban phát xuống cho trái đất vậy. Nhưng tại sao lại là màu vàng? Nếu cùng là người tu luyện giống như Tô Lâm chắc hẳn phải màu xanh chứ? À không, hắn cũng có nghe Tô Lâm nói có nhiều người năng lượng của họ màu vàng nếu như họ luyện công pháp Phật gia. Vậy chẳng lẽ tay Vĩ Kỳ này tu theo Phật khi còn ở dạng linh hồn ư? Vẫn có một điều Thu Phong thắc mắc ở đây rằng tại sao Vĩ Kỳ lại có thể kích vị nhanh đến mức thần thánh như vậy? Và hắn ta xem biểu cảm trên gương mặt Thu Phong liền cho luôn ra câu trả lời. Chú quên mất là ta bất tử hả? Bất tử thì có liên quan gì đến nhanh hay chậm? Thu Phong nhíu mày hỏi một câu khó hiểu. Ngu thế, tức là ta không sợ chết, mà đã không sợ chết thì ta luyện được ở tốc độ tối đa mà thôi. Nói thế này nhé, ví dụ như lúc kích huyệt đạo, thì nội lực đưa vào không được nhiều quá, cũng không được ít quá. Quá nhiều thì vỡ, quá ít thì lâu, càng nhiều càng nhanh càng tốt, đúng chứ, vừa nói Vĩ Kỳ vừa nhìn vào cái mặt đang gật gật của Thu Phong. Người nói phải có kẻ nghe, thế là hắn nói tiếp. Bởi vì ta bất tử. Tức mọi thứ trên người ta đều có thể phục hồi một cách chóng mặt dù là nội thương hay ngoại thương cũng thế. Nên ta đâu có sợ nội lực tràn ra ngoài. Chưa kể mỗi lần đường kinh mạch vỡ ra thì đều được gia cố cho chắc chắn hơn lần trước. Mỗi lần đường dẫn, hay thậm chí huyệt đạo bị quá tải vỡ ra thì cơ thể ta chỉ mất khoảng vài giây để phục hồi cho cái huyệt bé tí ti. Đó, khác với các ngươi, vỡ huyệt đạo đồng nghĩa với chết nếu như nó nằm ở vị trí quan trọng. Giờ thì Thu Phong cũng hiểu rồi. Gã này thực sự thông minh một cách quái đản, trước giờ hắn không hề luyện tập dù nắm công pháp luyện công cả ngàn năm. Vậy mà Thu Phong cứ tưởng hắn có cách gì đó hay lắm tính học hỏi theo nhưng nào ngờ hắn lại lợi dụng chính cái khả năng bất tử của mình để khai vị. Nhưng còn công pháp, chẳng lẽ hắn học kịp trong một ngày? Còn công pháp, có hàng trăm hàng ngàn công pháp trên thế giới này, tuy nhiên ta chỉ luyện công của Mật Tông. Mật Tông được gọi là pháp môn của Phật giáo và Ấn Độ giáo. Theo như truyền thuyết giới võ năng giả hàng vạn năm trước Mật Tông đã được biết đến với tên gọi là Pháp Tu Thành Thần. Đúng vậy, đa số ở cõi Atula tại Xích Quỷ họ đa phần đều tu luyện Mật Tông phái nếu muốn tu luyện Thành Thần. Tuy Mật Tông là tông phái lớn nhất trong cõi Atula hiện giờ, nhưng không có nghĩa là tông phái mạnh nhất của cõi Atula. Bỏ qua phái mạnh nhất của cõi Atula, ta đang bàn về Mật Tông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo như truyền thuyết truyền miệng trong cõi Atula, Mật Tông phái được thành lập bởi một vị thần đi theo Đại Hiền Như Lai làm một tay ghi kinh sách cho Đại Hiền Như Lai. Từ đó vị thần không biết tên ấy lập nên Mật Tông phái. Mật Tông phái ở cõi Atula đơn giản chỉ là tu luyện cho mạnh hơn, rồi không sát sanh. Làm điều thiện để mong một ngày lĩnh ngộ được đạo giáo có thể thăng thiên lên cõi trời. Nhưng đối với người sống Mật Tông còn được xem như là một bộ pháp tâm linh có thể liên lạc thậm chí đánh nhau được với người ở cõi Atula. Tuy nhiên đó chỉ là lời đồn mà thôi, thực chất Mật Tông dành cho cõi người được tu luyện và luyện tập không khác gì 72 tuyệt kỹ thiếu lâm là mấy. Tức có thể công kích gây sát thương lên đối phương, ngoài ra cũng có thể phổ độ hồi phục vết thương cho đồng minh và bản thân. Nghe cứ như game ấy nhỉ, mà không phải đâu, thật đấy. Cách chương.